Hồi thứ 39, Yên Bình vào cung báo mộng, Liêm Pha vấn chỉ phạt tề. Nói về Yên Bình công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, từ khi bị hại, linh hồn phảng phất không biết nương dựa vào đâu, cứ bay lững đững giữa chừng rồi trở về tới Hàng Đan, vào trong thâm cung ứng mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi thấy lầu xưa nhện bủa, các cửa rêu in trăm hoa đua nở mùa xuân, chạnh tuổi hồng nhan bạc phận, bèn ngâm một bài thơ như vậy: Vừng ác bay qua chen thỏ bạc, trời xanh riêng ghét phận má hồng. Xưa nay những kẻ tài hoa bấy, mang lấy tài hoa khổ tấm lòng. Đây nhắc lại khi hai vợ chồng Triệu Long Vương, từ khi đưa công chúa qua tề rồi, đêm ngày thương nhớ tất dạ không khuây. Có một đêm kia, vợ chồng nằm không an giấc, tới canh đã thổn thức bồi hồi, mới nằm nhắm mắt lại rồi mê man, bỗng nghe có tiếng kêu: Mẹ ơi! Chồng vía vợ Triệu Vương là Qua Hậu nghe kêu, bèn bước xuống long sàng đi ra mở cửa, chẳng dè thấy Yến Bình công chúa và cung nữ Hồng Tiêu đầu bỏ tóc xõa, mình thì đầy máu, khóc mà thưa rằng: Muôn tâu vương mẫu, con đây chẳng phải là ai, vì phụ vương nghe lời tương như dùm kế mỹ nhân, đưa con qua tề ra mắt tuyên vương. Được có ba ngày, người rất yêu dấu, kể con tới thăm chánh cung, con toan dùng mưu độc dược, không dè con sủ phụ hay được, nó đánh chết con Hồng Tiêu, rất nên oan ức. Vương mẫu ơi, xin hãy nghĩ tình cốt nhục mà rửa sự oán thù này, đàn binh thẳng tới Lâm Tri bắt cho đặng con chung vô diệm, mộ lấy gan mà tế mới tiêu đặng oan hồn. Xin vương mẫu hãy nhớ lời chúng con, điều hiếu thảo sẽ còn kiếp khác. Nói rồi cầm gươm nhán qua một cái thì biến mất. Hoa hậu giật mình thức dậy, mới hay là mình chiêm bao, bèn suy nghĩ một hồi rồi bán tính bán nghi, liền kêu Triệu Long Vương dậy thuật hết các lời chiêm bao. Hai vợ chồng rất lo sợ, nằm ngủ không yên. Phút đầu thì trời đã vừa sáng, Triệu Long Vương lâm triều, văn võ triều bái xong rồi, Triệu Long Vương bèn kêu thừa tướng là Lạng Tương Như thăng điện thuật hết những điềm chiêm bao như vậy, và bàn coi kiết hung lẽ nào cho biết. Tương Như ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói rằng: Sự mộng mị không chừng nên giả, chẳng biết làm sao, xin hãy sai người đi tới Lâm Tri thám thính lại thì mới tường được hư thực. Triệu Vương liền sai quan tham mưu là Trương Hiển đi qua Đông Tề mà thám thính. Trương Hiển lãnh mạng đi luôn ngày đêm, chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Tri, giả làm một thượng khách vào hoàng thành thăm dò trước sau. Sau khi hỏi thăm tin chắc chắn, liền trở về Hàng Đan phục chỉ. Đang lúc lâm trào, Trương Hiển thẳng vào đại điện mà tâu rằng: Ngụ thần qua thám thính, quả như điềm mộng chẳng sai. Bữa công chúa qua triều kiến tuyên vương, được đặng phong làm Tây Cung Thứ Hậu. Ba ngày qua ra mắt chánh cung hoàng hậu, Trùng Vô Diệm truyền cho nội thị dọn bài yến tiệc. Hồng Tiêu lại bỏ thuốc độc dâng lên, bị Vô Diệm thấu đặng sự duyên, bèn đánh chết cả Hồng Tiêu và công chúa. Tuyền Vương mới nổi giận, biếm Vô Diệm vô lãnh cung. Tới bữa tiết trung thu, tại lãnh cung lửa cháy, còn tiết côn thời phản loạn, rồi ở sơn lăng mà giữ gìn mồ mã. Sự bản thiện nên ngu thần về đây tâu lại. Triệu Vương nghe tâu té xỉu xuống ngai vàng, kêu cứu dây lâu thì mới tỉnh dậy, thì lệ nhỏ chứa chan, căm hờn thay cái con sủ phụ bất nhân, và trách lay luôn tiên vương vô nghĩa. Rồi vọng linh vị đặt lên trên bàn mà cúng tế, cầu vong hồn công chúa tịnh độ siêu thăng. Triệu Vương lúc ấy mới phán rằng: Có ai dám lãnh binh mà rửa hờn cho trẫm chăng? Liêm Pha bước ra tâu rằng: Vị thần xin lãnh mạng, đề quân tới tề bang bắt cho đặng tuyên vương trả thù cho công chúa. Triệu Vương cả mừng rồi hỏi rằng: Nguyên soái muốn dùng bao nhiêu binh mã? Liêm Pha tàu: Làm tướng phải dùng người mưu mô, chẳng ỷ sức mạnh. Quân sĩ phải cho tinh luyện, chẳng dụng sự đông nhiều. Nhưng nay vị thần đi qua đánh Đông Tề, 10 muôn binh thì cũng đủ. Mãi là ngài Quỳnh, mai là ngài Quỳnh Đạo, xin truyền hịch hưng sư. Triệu Vương nhậm lời, liền truyền cho nội thị bày tiệc tống hành. Thừa tướng là Tương Như bước ra bưng ba chung ngự tủ mà chúc mừng cho Liêm Pha rằng: cờ bay thắng trận, ngựa tới nên công. Liêm Pha tạ ơn rồi lại tạ thiên tử về phủ, liền khiến bốn người con trai là Liêm Can, Liêm Trực, Liêm Ấn, Liêm Đạt cầm lĩnh tiễn tới thao trường mà thao luyện binh mã. Khi đó các cơ trại nghe hiệu lệnh thì đều tới tề tụ. Điểm lược xong xuôi, Liêm Pha vào triều phục chỉ. Qua ngày sau, giờ dần, Liêm Pha nguyên soái truyền lệnh cho chúng tướng phải làm lễ tế cờ, rồi phát pháo mở cửa thành, chỉ thẳng Bạch Mã Quan mà tấn phát. Đây nói về Tuyên Vương là một người say mê tủ sắc, chẳng tưởng tới việc nhà, chỉ biết thịt cho béo, rượu cho ngon, hầu gái 5-7 người, ấy gọi là nhân sanh quý thích chí mà thôi. Có nhiều khi ngậm ngùi trung hậu, lại hằng ngày nhớ đến Triệu Phi. Dầu cho quốc phá thân nguy, cám cảnh chữ giai nhân nan tái đắc, đêm nằm ngủ không an giấc, ruột tầm cứ bối rối như tơ, một mình luống những ngẩn ngơ. Mới nhắm mắt thì hồn vừa lìa xác, thả chơi khắp nơi. Thình lình thấy ngoài ngõ môn ở trên trời xa xuống một vật lớn như cái đấu, hồng quang chói ngời. Giây phút lại nổ ra một tiếng vang trời, vật ấy bể ra làm hai miếng. Trong ánh sáng một nửa thấy có mộ người đàn ông nhảy ra, mình mặc áo giáp đen, đen đầu đội khôi đen, tay cầm trường thương, nhảy lên trên bủ điện trần vần muốn đâm mình. Còn một nửa miếng kia thì thấy một bầy ong túa ra vô số, áp vào tới phủ vây mình. Đang lúc nguy cấp thì réo kêu cứu giá ôm sòm, cả triều văn võ không thấy một người nào đến, đã gần như hụt hơi. May đầu ở phía tây bắc có một người đàn bà, mình mặc áo đỏ, cầm cây đại đao, bày thú chạy vào đánh với những người mặc áo đen một trận, nào ông nào người đều tan hết. Tuyên Vương hết sức mừng, bèn giật mình mơ màng giấc mộng. Hồi lâu tỉnh lại thì gà đã gáy sáng. Trời vừa hừng đông, Tuyên Vương cho đòi Yến Anh vào quỳ lại tung hô xong rồi, Tuyên Vương mới cho ngồi thuật hết điềm chiêm bao và cậy Yến Anh bàn giải. Yến Anh ngồi suy nghĩ hồi lâu, đã biết một vật lớn như cái đấu đó là Triệu Vương, còn có người khôi đen giáp đen đó là Liêm Pha, bày ông là quân sĩ, còn người đàn bà là Chung Nương Nương. Chắc trong chừng nửa tháng đây ắt có triệu binh sẽ đến đây mà đánh, thì thiên tử sẽ bị khổn nơi đàm thành chớ chẳng khỏi. Biết như vậy là chắc Ngạc vì khó tiết lậu thiên cơ nên không dám nói cho hết, liền truyền đem viết mật ra tả một bài thơ như vậy: điềm chiêm bao thế ấy kiết thiểu mà hung đa, đạo binh đã giấy bọng, sĩ tốt chết hàng hà, bởi mình gây nên họa làm hao tổn nước nhà. Đàm thành vua bị khốn 100 ngày mới ra. Yến Anh viết rồi dâng lên cho vua xem. Tuyên Vương cả kinh mới nói rằng: như vậy mà quân sư có kế chi cứu được quả nhân không? Yến Anh tàu: vì bệ hạ có tai nạn 100 ngày, không thể chỉ cứu tinh, nhưng bây giờ bệ hạ phải dời qua đàm thành, còn triều chánh thì phải giao cho vương thúc. Tuyên Vương nghe lời liền giáng chỉ cho vời vương thúc là Điền Dưỡng. Khi Điền Dưỡng vào triều, Tuyên Vương mời ngồi nơi cẩm đôn rồi nói rằng: nay cô gia dời qua đàm thành tị nạn, triều chánh nay nhờ vương thúc âu lo, chờ khi nào hết sự rủi ro rồi thì cô gia sẽ hồi triều mà trọng thưởng. Điền Dưỡng phân chỉ lui về. Tuyên Vương truyền lệnh cho quan ngự lâm sửa sang những đồ ngự dụng mà đưa qua đàm thành. Rồi Tuyên Vương từ biệt Trương Phi và các cung nữ, còn Yến Anh lại viết một bức cẩm nang giao cho vương thúc mà dặn rằng: chừng nào có sự gấp rút thì hãy mở ra mà xem. Sắp đặt đâu đó hẳn hồi, Yến Anh cùng đi theo hộ giá. Khi ấy quân ngự lâm đi trước, triều thần hộ tống theo sau, chỉ dặm liễu băng ngàn đi đến đàm thành một nước. Nói về quan huyện ở đàm thành là Thạch Tú, khi nghe thiên tử giá lâm liền truyền quân mở hết cửa thành, rồi cùng văn võ ra mà nghinh tiếp. Tuyền Vương vào ngồi giữa hành cung, văn võ triều bái xong xuôi, vua truyền cho tu bổ thành trì để ngăn ngừa giặc giả. Các việc đã an bài xong, các quan đều giữ theo bổn phận. Đây nói về Liêm Pha, từ lúc Vân Mạng lãnh binh, ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã đến gần địa phận của nước Tề. Sải thấy quân Kỳ Bài trở lại báo rằng: trước mặt là Bạch Mã Quan, thành giao giới với nước Tề, xin soái gia hãy định đoạt. Liêm Nguyên soái bèn truyền lệnh cách thành 30 dặm hạ trại và chia ra thành 5 dinh canh tuần cẩn mật, cấm người không đặng lìa giáp, ngựa chớ rời yên, thay đổi liền liền phòng binh tề cướp trại. Còn tướng giữ ải Bạch Mã Quan tên là Lưu Trinh, khi nghe nói thiên tử dời qua Đàm Thành mà tị nạn, đang ngồi suy nghĩ không rõ cớ gì, bỗng thấy quân thám tử vào báo: Triệu Vương đã sai Liêm Pha đem 10 vạn hùng binh tới phủ vây Quan Ải, xin soái gia nghĩ lại tính công thủ lẽ như thế nào. Lưu Trinh nghe nói cả kinh và quát trách thiên tử bất minh, chẳng nghe lời quân sư can gián, tại nạp lấy Yến Bình công chúa nên bây giờ gây họa cho Tề Bang. Liền truyền quân bế thành lại kỹ lưỡng, gác cung tiễn và cây đá lên thành, cùng đêm ngày gìn giữ nghiêm nhặt. Còn Liêm Pha hạ trại xong xuôi, nghỉ ngơi một đêm, rạng ngày thăng trướng, hai bên chư tướng đứng hầu hai bên, Liêm Pha mới hỏi: có tướng nào xuất chiến lập đầu công hay chăng? Khi ấy người con đầu là Liêm Can xin đi. Liêm Nguyên soái dặn dò cẩn thận, Liêm Can cúi đầu vâng lệnh, cầm thương lên ngựa phát pháo, kéo 500 quân dũng sĩ thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến. Quân Tề xem thấy vào báo lại cho chủ soái hay. Lưu Trinh nghe báo nổi giận mà rằng: Tề Triệu tuy là hai nước anh em như một nhà, tại dùng mỹ nhân kế đưa qua đây nên sự thù oán càng sâu như biển. Nay Trung Hậu đã bị quả hoạn, còn Điền Côn lại phản Lâm Tri, Tề Bang tới lúc khuynh nguy thiệt ít kẻ khôn trì xả tắc. Ấy là vì bày phản trách, chớ trách mổ đảo điên. Nói rồi cầm đào lên yên, dẫn theo 8 viên tướng phát pháo mở cửa xông ra. Liêm Càn thấy tướng Tề hình dung cao lớn, râu bạc phơ phơ thì hỏi rằng: tướng già kia xin hãy xưng họ tên, vậy chứ ông đi đâu đây, muốn ra đây lượm cỏ hay sao? Lưu Trinh nghe hỏi tức cười rồi nói rằng: thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà dám khi người thái quá. Ta là Tề Tuyên Vương Giá Hạ, vô tư chánh trực lão thần, làm chức chiêu thảo tam quân, tên là Lưu Trinh Nguyên soái, còn bay là đồ tiểu bối, chớ mày tên họ là gì? Liêm Can đáp rằng: ta là Liêm Can, là tiền phong tiền bộ, cha ta là đại nguyên soái, phụng quân mạng đi phạt Tề. Lưu Trinh nói: như vậy thì cháu phải kêu ta bằng bác, bác đây với cha cháu vốn tình nghĩa anh em, sao cháu thấy bác già cả lem nhem, cháu lại đem lòng mà khi dễ? Liêm Can đáp: dám thưa bác, cháu cam thất lễ, trên ngựa cung thân, vì Tề Vương ăn ở bất nhân, để vô diệm gây nên thù oán, một ngày giết chết hai mạng, Triệu Vương không lẽ làm thinh, nên sai cha cháu lãnh binh quyết bắt cho đặng cha con của Chung Sử Phụ. Lưu Trinh nói: khuyên cháu hãy bớt giận, để bác phân giải lại cho cháu nghe. Chung nương nương vốn thiệt người ngay, vì công chúa gây nên tai họa. Khi công chúa vào cung đã được 3 ngày mới tới chiêu dương làm mà triều hạ, thì Trung Hậu cũng dọn đồ yến tiệc vui mừng. Ai ngờ con thể nữ là Hồng Tiêu, nó lại bỏ thuốc độc vào rượu mà hại người. Không dè Trung Hậu bắt đặng nên nổi giận mà đánh chết tươi. Ấy là hại nhân nhân hại, lại có câu thiên bất dung gian, chứ có phải là tại Trung Hậu không rộng khoan mà gây ra quán ấy. Liêm Càng nói: thôi bác chớ khá nhiều lời, bảo lão hồn quần hãy đem con sử phụ đó ra đây, cháu bắt nó lăn đen mà tế công, mà tế lăn đèn mà tế công chúa thì vạn sự giai hữu, bằng không thì quân dân Tề đều làm quỷ không đầu, lại Quan Ải cũng quá ra tro bụi. Lưu Trinh nghe thằng nhỏ nói sất thì cả giận, xách đào lại chém đùa. Liêm Càng cũng đưa thương ra mà đánh, kẻ già người trẻ, một đao một thương trong hội chiến trường, ai cũng ra tài nỗ lực. Đánh còn hơn 50 hiệp chưa định hơn thua, quân kỳ bài vào báo lại cho Liêm Pha hay. Liêm Pha lại kiếp liền nai nịch lên ngựa đầy thương, dẫn theo một người anh em bạn tên là Kim Tiền Bâu, có ba đứa con anh dũng, đồng ra trận tức thì. Khi ấy Liêm Càng thấy Lưu Trinh đã đuối sức, muốn bắt sống để lập công. Không dè Lưu Trinh liệu bề chống ngăn không nổi, bèn quay ngựa chạy dài. Liêm Càng quất ngựa mà rượt theo, muốn rút cây kim tiêu ra mà đánh, lại bị tám viên chiến tướng của Lưu Trinh thấy chúa soái mình thua bỏ chạy, đồng xông ra một lượt mà tiếp chiến. Liêm Phà thấy vậy cũng ùa binh vào mà trợ chiến. Hai bên đánh vùi một trận, binh tề đuối sức chạy vào thành. Liêm Phà quy động tam quân rượt theo. Trên thành xem thấy lăng cây hạ đá, tên bắn như mưa. Quân Triệu đang lúc thừa thắng nên không run sợ. Bốn người con của Liêm Phà chia nhau phủ vây bốn cửa, đánh áp vào trong thành. Lưu Trình liệu bề không xong, bèn mở cửa Tây Môn, phá vòng vây chạy về Lâm Tri mà chịu tội. Liêm Phà khi ấy nhập thành, xuất bản An Dân, bá tánh thảy đều vui đẹp. Rồi đó liền viết một đạp điếu văn, sai quan về Hàng Đan mà cáo tiệc. Lúc ấy đang khi Triệu Vương lâm trào, Hoàng Huỳnh Môn vào triều dân bản tấu cho Liêm Phà. Triệu Vương xem rồi mừng rỡ vô cùng và khen ngợi Liêm Can thật là tướng ngôn xuất tướng, mới có gia phong làm chức thần sát tướng quân, lại sai sứ đưa ra muôn học lương và 20 đãi vàng ròng để Liêm Phà khao thưởng quân sĩ. Đây nhắc lại Tuyên Vương dời qua Đàm Thành tị nạn, còn việc triều đình thì giao hết cho Nhiếp Chánh Vương là Điền Dưỡng. Lúc này Nhiếp Chánh Vương lâm triều, văn võ bái tụng tung hô xong, Quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: "Này có chủ soái ở Bạch Mã Quan là Lưu Trinh về triều, còn đang đứng trước ngõ môn để đợi lệnh." Lão Vương truyền chỉ cho vào. Lưu Trinh vô đến quỳ lại khóc mà tâu rằng: "Cha con Liêm Pha võ nghệ rất cao cường, nên mặt tướng đánh không nổi. Bởi vậy cho nên Quan Ải đã thất thủ, tội tôi dư muôn thác." Lão Vương nghe tấu lòng thinh một hồi rồi trách thầm rằng: "Yến Anh bảo tấu cho ta làm Nhiếp Chánh để làm chi? Nay vua tôi nó lại đem nhau đi rồi, cũng khó về mà toan liệu. Trách như vậy rồi giáng chỉ tha tội cho Lưu Trinh và khiến văn võ triều đình phải lo mưu cự địch. Việc rồi trời tối bèn bãi triều." Còn Liêm Pha sau khi chiếm được Bạch Mã Quan, an dưỡng binh sĩ 3 ngày rồi phát pháo mở cửa thành, kéo binh ra nhắm Lâm Tri mà thẳng tới. Khi đi được vài ngày, quân kỳ bài trở lại báo rằng đã gần tới kinh thành Lâm Tri, trước mặt là Hỗn Hải Quan, xin soái gia hạ lệnh. Liêm Phà truyền cho quân ta đóng trại, chia làm 5 dinh và 4 phía đào lũy thả chông, đề phòng dinh tề cướp phá. Khi đó xanh kỳ rực rỡ, kiểm kích nghiêm trang, cấm thương khách qua lại và cũng chẳng cho ra vào tin tức. Muôn dân thảy đều than khóc, 4 phía thành vây chặt như nêm. Qua ngày sau, Liêm Pha truyền cho quân cơm nước xong rồi, nai nịch ra trận. Liêm Pha và Liêm Ấn đem binh đi tiền đội, còn Liêm Thuận và Liêm Đạt hậu tập ở phía sau, đồng lãnh mấy ngàn binh tới cửa đông mà khiêu chiến. Khi Nhiếp Chánh Vương nghe thấy tiếng pháo nổ, giặc bá quan lên trên vọng địch lầu mà xem, thấy binh triệu oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, 4 phương 8 hướng đều vây hãm. Lại thấy tướng Triệu đã tới dưới thành thảo chiến, bèn kêu bá quan mà hỏi rằng: "Có ai bị cô gia dám ra cự địch hay không?" Nói vừa dứt tiếng thì có một tướng bước ra rằng: "Ngu thần lãnh mạng, việc bắt cho được Liêm Pha, kẻo nó khi dễ nước ta, nguyện bất dung tha nghịch tặc." Lão Vương xem lại, người ấy tên là Thanh Hổ, chức làm đề điệu quan. Lão Vương cho đi và dặn rằng: "Liêm Pha nó là một người anh dũng, tướng quân phải đề phòng cho lắm, và khá tua vì nước lập công, kẻo để Triệu Bang khi dễ." Thanh Hổ cúi đầu vân mạng, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 4 viên chiến tướng cùng 1000 binh xông ra trận. Liêm Pha khi ấy xem thấy mới hỏi rằng: "Tướng đó tên họ là gì?" Thanh Hổ đáp: "Ta là Đề Điệu Ngũ Dinh, tên là Thanh Hổ." Vậy chớ tướng quân có phải là Liêm Pha chăng? Liêm Pha đáp phải rồi nói rằng: lão tướng đã biết danh bổn soái, sao lại không xuống ngựa đầu hàng? Vậy thôi, hãy trở về nói và dâng hàng biểu thì sẽ bình an vô sự. Thành Hổ nói: nguyên soái chưa rõ, để lão phân lại cho nghe. Vốn trung hậu đã bị cháy thành tro, chớ ví như mà người còn sống, thời nguyên soái khó nổi mà tới lâm tri vây hãm. Còn công chúa là cành vàng lá ngọc, có lẽ đâu đi làm bé nước người. Chẳng qua là Triệu Vương muốn dùng kế mỹ nhân nên mới đầy con vào chỗ chết. Liêm Pha nghe trung hậu chết rồi thì có ý mừng thầm, lại nghe xúc phạm đến chúa mình nên xót thương mà đâm tới. Thành Hổ vội đưa đao ra đỡ, hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng cầm đồng. Liêm Pha có ý khen thầm Thành Hổ thì cả giận, bèn hôi thương ra đâm đùa. Thành Hổ tuy già mà sức rất mạnh, Liêm Pha bèn sanh ra một kế gọi là kế hồi thương. Thanh Hổ chẳng kịp trở đường, bị kế ấy nhào xuống ngựa chết tốt. Liêm Can và Liêm Ấn dục binh áp tới cắt lấy đầu và đánh loạn đả, binh tề vỡ tan chạy chối chết.